Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải, lão đại phu kia cũng là sững sờ. Nhưng tiểu nhân chữa bệnh nhiều năm, tình huống những người này trúng độc rất giống với độc chấm A. Phượng Vũ Hoành cười khổ. Chấm là một loại điểu, dị thường hiếm quý. Ta trước đây cũng chỉ trong truyền thuyết nghe được, nhưng chưa từng thấy. Về phần rượu độc, độc chấm, càng là gì đó đám người truyền miệng, rượu độc. Độc chấm, rốt cuộc như thế nào, ai lại nói rõ chứ? Huống chi, nếu theo tư liệu ghi chép, rượu độc. Độc chấm, độc tính mạnh, sao còn cho chúng ta để lại canh giờ thi cứu? Người vừa uống vào, đương trường liền bị mất mạng. Lão đại phu kia bị nàng nói thế, đến cũng tinh tế suy tư. Nghĩ tới đây vừa mới hiểu ra, cái gọi là rượu độc. Độc chấm, càng thật chỉ là vật đám người đồn đại, hắn sống hơn nửa đời. Chưa bao giờ thấy có người chân chính lấy ra một bình rượu độc. Độc chấm, đến phóng tới trước mặt hắn, nhưng rốt cuộc vẫn có giải chỗ. Nếu không phải rượu độc, độc chấm, nhưng sẽ là độc gì chứ? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Ta cũng không biết, trước đây chưa từng có cẩn thận nghiên cứu độc dược. Dù cho cẩn thận nghiên cứu lại như thế nào, người cổ đại nhàn rỗi không chuyện gì cứ tình nguyện mân mê thứ này, hơn nửa cũng là một đống độc dược hỗn hợp đến một nơi. Có chút động thực vật hậu thế cũng không tồn tại, nàng thì đã có sao có thể giải toàn bộ. Chẳng qua là độc gì không đáng kể, bởi vì phải ta tới giải, biện pháp giải độc cũng mấy thứ như vậy. Nàng nghỉ ngơi gần như liền từ Huyền Thiên Minh TA3N người, lại phân phó đứng ở một bên Tiền Lý nói. Người dẫn người đi xem sao, có thể có chút người trúng độc tương đối sâu, gây nôn qua đi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, người đem người như vậy lấy ra. Vác đến ta ngưỡng cửa doanh trướng. Là, Tiền Lý đáp lại việc cần làm, dẫn người đi. Đại phu kia hỏi Phượng Vũ Hoành, những người khác chứ, như vậy thì có thể giải độc. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, chỉ là như vậy không thể triệt để thanh trừ độc tố lưu lại. Trong chốc lát ta lại làm một số sược, các ngươi lại đi gánh nước sông thôi, uống thuốc tài năng tính an tâm tạm thời. Còn lại chính là quan sát, một khi có người tái phát, tới tìm ta nữa. Nàng nói xong, lại xuống đất đẩy Huyền Thiên Minh đi đến chỗ doanh trướng. Hoàng Tuyền ba người đi theo phía sau, trải qua kinh nghiệm tiêm thịt lần này, bọn hắn tự cho mình đã là Phượng Vũ Hoành trợ thủ không thể thiếu, ngay cả ban tàu đều đối loại này ám khí kiểu mới sử dụng vô cùng thấy hứng thú. Trở lại trong doanh trướng, nàng lần thứ hai từ trong tay áo ở ngoài đào dược. Huyền Thiên Minh mệnh lệnh ba người khác xoay người. Chỉ thấy Phượng Vũ Hoành lần này móc ra dược còn càng nhiều hơn trước kia. Thế nhưng nàng còn đang không ngừng mà, kéo dài moi ra ngoài, thẳng đào được những hộp thuốc kia sắp nhấn chìm người, mới cuối cùng ngừng lại. Không gian trữ hàng thì chỉ có nhiều như vậy, nàng nhìn những thuốc này bất đắc dĩ nghĩ, phân cho hơn 2 vạn tướng sĩ ăn, khẳng định là không đủ. May mà chỉ cần có người ăn dược, hiệu thuốc phía bên nàng thì có thể tự động bổ sung, nàng chỉ muốn càng không ngừng moi ra ngoài là được. Chỉ là, lại nhìn Huyền Thiên Minh cặp mắt kia trong mặt nạ lộ ra, Phượng Vũ Hoành chỉ cảm thấy mình nhất định là bị xem là yêu quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là cổ nhân, coi như ngay trước thế kỷ 21 loài người mặt làm ra chuyện như vậy, cũng sẽ bị bắt lại xem là chuột trắng nhỏ chứ. Túi áo Doraemon ai nấy đều hâm mộ, nhưng nếu thật sự có một ngày nhà mình xuất hiện một cái Doraemon, nó thực sẽ như trong phim hoạt hình như vậy cùng nhân loại hài hòa cùng tồn tại sao? Đừng đi nghĩ vớ vẫn được không? Huyền Thiên Minh nhìn ra TA3N mặt nha đầu này thất thần, đoán cũng đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Người cứu toàn doanh tướng sĩ, chính là bọn hắn đại ân nhân, cũng là của ta đại ân nhân. Hoành Hoành, ngươi là người ta muốn cùng nhau sống cả đời, không quản ngươi cái dạng gì, ta đều muốn. Nàng cái mũi một hồi lâu cay cay. Cúi đầu xuống, vùi đầu phía sau hộp thuốc, không muốn để cho hắn nhìn thấy hốc mắt ửng hồng. May mà đưa lưng về phía bên này ban tẩu đúng lúc đến đây một câu. Xong chưa, Phượng Vũ Hoành lúc này mới có lại nói. Tốt lắm, thấy ba người xoay người lại, nàng lúc này mới lại nói. Các ngươi phân phát những dược này xuống, một người 2 viên dùng nước uống vào. Phát xong lại trở về lấy, ba người từng người ôm một đống dược ra ngoài phát. Phượng Vũ Hoành hơi chờ một lúc, tính toán đã có không ít người ăn, lúc này mới tiếp tục từ trong tay áo moi ra ngoài. Mà lúc này, ngoài chướng một số tướng sĩ trúng độc càng sâu vẫn chưa có tỉnh lại đã nằm tia ba n đất xếp thành một loạt đang chờ đợi. Nàng ra ngoài nhìn lên lại là đau cả đầu. Tiêm thịt cưỡng ép gây nôn sau, vẫn có mấy trăm tên tướng sĩ không có tỉnh, điều này thật sự là khiến người đau đầu. Nàng hết cách rồi, chỉ đành tự mình làm những thứ này. Tướng sĩ tiến hành truyền dịch, mà dược dùng truyền dịch thì lại lúc trước từ trong bộ đội mang ra ngoài một loại sản phẩm chuyên giải vi khuẩn ác tính, mặc dù tại thế kỷ 21 cũng không có công khai bán ra, chỉ làm quân đội nội bộ sử dụng. Phen này lại tiếp tục gây sức ép, trực tiếp liền đến buổi trưa ngày kế. Mắt thấy tất cả tướng sĩ cũng đã tỉnh lại, Phượng Vũ Hoành lại căn dặn Tiền Lý cách mỗi một canh giờ thì cho các tướng sĩ uy một lần dược, mỗi lần hai mảnh, vẫn ăn được bọn hắn triệt để giảm bớt mới thôi. Huyền Thiên Minh cũng phân phó người trực tiếp đến bờ sông liền nước sông chôn nồi nấu cơm, trong doanh trại 6 khẩu giếng nước tất cả đóng kín, vĩnh bất khải dụng. Rốt cục có thể nghỉ ngơi, Phượng Vũ Hoành một giấc ngủ này 2 ngày 2 đêm, mộng rối loạn cũng làm 2 ngày 2 đêm. Trong mộng trong chốc lát là lục quân thế kỷ 21, trong chốc lát lại biến thành đại doanh Kinh Giao Đại Thuận Triều. Trong chốc lát là nàng mình mua kia căn nhà trọ nhỏ, trong chốc lát lại là Phượng Phủ tại mọi thời khắc đều có tranh sáng tranh tối. Cứ như vậy ngủ hỗn hỗn độn độn, đến khi tỉnh lại, cảm thấy mi tâm giống bị thứ gì đó khẽ ngăn chặn. Nàng mở mắt ra, tức thì nhìn thấy Huyền Thiên Minh đang ngồi ở cạnh giường của nàng, ngón trỏ tay phải đang chạm vào giữa mi của nàng. Không ngừng mà phủ triển khai lấy. Thấy nàng tỉnh lại, Huyền Thiên Minh lúc này mới lộ cười. Ngươi lại ngủ như vậy, ta nên mời thầy thuốc tới cho ngươi xem bệnh. Phượng Vũ Hoành mơ mơ màng màng hỏi hắn, ngươi đang làm gì thế? Hắn nói, ta thấy trong mộng của ngươi cũng không chân thật, mi tâm luôn nhíu, đã nghĩ ngay vuốt ra cho ngươi. Tuy nhiên không biết rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tâm sự, ta đều ở chỗ này phủ hơn một canh giờ, vẫn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút hoàng thần, một canh giờ cổ đại là 2 giờ hiện đại, người nam nhân này cứ như vậy ngồi xoa mi tâm cho nàng, phủ hơn 2 giờ sao? Ngươi là chẳng phải ngốc, nàng khịt khịt mũi ngồi dậy, người đang trong giấc mộng vị trí trạng thái là không có biện pháp theo nhân tố ngoại giới mà làm đặc biệt thay đổi, ngươi lại thế nào phủ, ta nếu mơ thấy ác mộng, cũng không thể giãn ra. Vậy ngươi tóm lại phải chăng gặp ác mộng? Hắn như muốn bảo căn vấn đề, Phượng Vũ Hoành môi dưới khẽ run, vội vã hồi tưởng lại tỉnh lại phía trước như lại trở về TA-3N chiếc trực thăng phi cơ kia. Nguyên bản máy bay bay vững vàng bỗng nhiên truyền đến tiếng tí tách, còn không chờ nàng tìm được thanh âm đến từ đâu, một hồi nổ tung khó lòng phòng bị xảy ra. Mộng rối loạn, cũng không nhớ tới là cái gì, nàng kéo cái nói dối, máy bay trực thăng kiếp trước nổ tung vẫn là nàng một cái tâm bệnh. Kia tiếng tí tách rõ ràng chính là bom hẹn giờ, dù sao người nào muốn đẩy nàng vào chỗ CS3T. Đến cùng có ai hận nàng đến đây? Có một số việc nàng không nguyện suy nghĩ, bởi vì nàng biết, mặc dù tra được chân tướng nàng cũng không trở về. Nếu như vậy, cùng với biết kẻ thù, còn không bằng không biết thì tốt. Vùng lên ăn một chút gì? Huyền Thiên Minh trực tiếp xách người từ TA-3N giường lên. Người ngủ 2 ngày 2 đêm. Ta ngồi ở bên cạnh cũng nghe được bụng của ngươi gọi. Nàng cười hì hì ôm cổ của hắn, nhìn chằm chằm đóa tử liên trước mắt, nhìn như thế nào cũng thích. Hoảng hoảng hốt hốt liền đưa ngón tay út đến trong cái lỗ kia đi sờ, y hệt như hắn khẽ vuốt mi tâm của nàng, nàng cũng đè tới TA-3N tử liên ấy, có đôi lời thốt ra liền đến. Huyền Thiên Minh, ta thích ngươi, sờ không kịp phòng đã bị thổ lộ, Huyền Thiên Minh trong tay còn ôm nha đầu này. Hai người gần trong gang tấc, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ của người nàng cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đập của hắn. Nàng nói, Huyền Thiên Minh, ta thích ngươi, ta lần đầu tiên nhìn gặp lại ngươi lúc cũng thích. Ta khi đó không chỗ nương tựa, ngươi cho ta 20 lượng bạc, chính là ta dựa vào kia 20 lượng về tới kinh thành, còn chưa vào thành môn đây, thì lại gặp lại ngươi. Ngươi nói, chúng ta là chẳng phải hữu duyên. Hắn cũng nói, Phượng Vũ Hoành. Ta cũng thích ngươi, ta lần đầu tiên nhìn đến lúc cũng thích. Ta khi đó một thân chật vật, ngươi cho ta một cái bình thuốc, chính là ta dựa vào cái kia dừng lại đau chạy ra thâm sơn trở lại kinh thành, còn chưa vào thành môn đây, thì lại gặp lại ngươi. Ngươi nói, chúng ta là chẳng phải cũng có phần, nàng cười, hắn cũng cười, đến khi ngoài chướng truyền đến hoàng tuyển thanh âm ho nhẹ, mới không nỡ bỏ thả ra lẫn nhau. Hoàng Tuyền bưng cơm nước vào đây, Bạch Trạch bưng thanh thủy, Huyền Thiên Minh xoa bóp gò má của nàng. Đứng lên đi, tắm một chút ăn cơm, các tướng sĩ cũng đều đang chờ ngươi. Chờ ta, Phượng Vũ Hoành khó giải, tại sao phải chờ ta? Hai ngày hai đêm, bọn hắn không thể còn chưa hảo. Nàng đối với mình phương pháp trị liệu và dược phẩm có lòng tin, lẽ ra 12 canh giờ qua đi bệnh trạng nên từng bước biến mất, không lý nào đến bây giờ còn không hảo. Không được, ta đi trước nhìn thử. Nàng nói liền muốn dưới sỏ giày, lại bị Hoàng Tuyền cản xuống dưới. Tiểu thư của ta nha, các tướng sĩ đã sớm tốt lắm, bọn hắn là đang chờ cho ngươi dập đầu tạ ân. Bạch Trạch cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lúc đi vào, Tiền Lý đã tập kết người đến một chỗ, sẽ chờ ngài ăn cơm xong ra ngoài gặp mặt a. Phượng Vũ Hoành có chút ngượng ngùng, kéo Huyền Thiên Minh tay áo. Không cần như vậy chứ, ta là đại phu, trị bệnh cứu người là bổn phận nha. Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ nói, luôn miệng nói ngươi là đại phu, dù sao đại phu ai phong cho ngươi. Ngươi rõ ràng chính là một cái tiểu thư khuê phòng, khi nào đã thành đại phu. Nhanh chóng rửa trải ăn cơm, ngươi cứu mệnh toàn doanh tướng sĩ, đừng nói bọn hắn, chính là ta, cũng phải nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Phượng Vũ Hoành khoát tay lia lịa, ngươi không cần thế này. Hai người chúng ta trong lúc nên tạ ơn tới tạ ơn lui liền xa lạ. Hảo, hắn gật đầu, vậy ta không nói, để cho bọn hắn tự mình nói. Nàng không tranh cãi nữa, xuống đất để Hoàng Tuyền hầu hạ rửa mặt, cơm không gấp ăn, mà là đẩy Huyền Thiên Minh trước tiên ra trướng. Bất thình lình vừa ra liều trại còn làm nàng giật nảy mình, dòng dã 3 vạn binh tướng thật chỉnh tề đứng trước mặt của nàng, người người mang theo ánh mắt cảm kích nhìn nàng. Tiền Lý dẫn đầu tiến lên một bước, đứng ở Phượng Vũ Hoành phụ cận, cất cao giọng nói. Tể An huyện chủ như hoa đà tái thế, cứu ta toàn doanh tướng sĩ, thuộc hạ tạ huyện chủ ân cứu mạng. Dứt lời, dầm, một tiếng đã quỳ đến Phượng Vũ Hoành trước mặt. Hắn vừa dẫn đầu, phía sau 3 vạn tướng sĩ đều là tả theo sát liền cũng quỳ rồi xuống. Thanh thế to lớn thẳng nhìn Phượng Vũ Hoành tóc gáy đều dựng lên. Loại rung động này là trước nay chưa có. Là nàng từ tiền thế đến kiếp này cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua, đặc biệt khi này 3 vạn người cùng kêu lên hô to lúc, Phượng Vũ Hoành bất chợt liền thấu hiểu vì sao ai nấy đều muốn làm hoàng đế. Tể An huyện chủ hoa đà tái thế, thuộc hạ tạ huyện chủ ân cứu mạng. Tạ huyện chủ ân cứu mạng, cách chương.